Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khinh Giao nhất thời khiếp sợ, đến mức quên cả hành lễ Huyền Thanh đạo quân, râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, một tay cầm bình hồ lô rượu, mí mắt cụp xuống, lười biếng liếc nhìn hai người bọn họ một cái. Hai người mặc áo choàng, che giấu được ánh mắt dò xét của chủ sự Yên Vũ Lâu, nhưng ở trước mặt một tu sĩ đại thừa thì chẳng khác nào một tờ giấy mỏng trong suốt, nhìn xuyên một cái là xong. Các ngươi hai tiểu tử muốn ta chỉ điểm tu vi? Hắn ngửa đầu tu một ngụm rượu, mở miệng như chẳng thèm để tâm. Lúc này Trần Khinh Giao mới bừng tỉnh, nàng vốn định mở miệng giải thích, lại cảm thấy nói thế nào cũng không ổn, dứt khoát im lặng, lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một món đồ, cung kính dâng lên. Xin tiền bối xem qua vật này trước. Đó là ấn phù do sư tôn trao cho nàng, có thể chứng minh thân phận của ông. Nghĩ tới nghĩ lui, muốn nhận thân với sư tổ thì đây là vật duy nhất có sức thuyết phục. Huyền Thanh đạo quân nửa nằm trên ghế, cả người toát ra khí chất tiêu điều, nghe vậy thì mí mắt cũng chẳng buồn nâng. Ấn phù tự động bay tới trước mặt hắn, rơi vào trong tay. Hắn tiện tay lật xem, uể oải như định ném trả lại. Thứ này, hắn lật qua loa, chuẩn bị quăng về, lại bỗng dưng sững người. Toàn thân thẳng tắp, trong nháy mắt áp lực đại thừa bộc phát khiến Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn suýt đứng không vững. Ngay sau đó, Huyền Thanh đạo quân vội vàng thu liễm khí tức, đôi mắt chăm chú nhìn hai người, giọng có chút gấp gáp. Các ngươi lấy vật này từ đâu ra? Trần Khinh Giao trong lòng thầm đoán có phải sư tổ tưởng rằng sư tôn cũng lên được thượng giới, rồi bị bọn họ nhặt được ấn phù. Nàng trấn tĩnh, đáp, hồi bẩm tiền bối, đây là đồ của sư tôn chúng ta. Huyền Thanh đạo quân trừng mắt, dường như nghe không rõ, một lúc lâu sau mới hỏi. Các ngươi, sư phụ, đúng vậy, ở đây không có người ngoài, lại có sư tổ tọa trấn, nàng thấy không lo bị kẻ khác nghe lén, liền nói thật. Chúng ta xuất thân từ hạ giới Thiên Nguyên Tông, sư phụ là Hàn Sơn chân quân. Nhờ cơ duyên xảo hợp mà tiến vào thượng giới. Nghe xong, lại lâu mới thấy Huyền Thanh đạo quân lẩm bẩm, giọng hơi ngẩn ngơ. Vậy các ngươi chính là của ta? Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn liếc nhau, rồi cùng hành lễ lớn. Đệ tử bái kiến sư tổ. Bốp, bình rượu hồ lô rơi xuống đất. Huyền Thanh đạo quân chẳng buồn nhặt, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ trước mặt. Đột nhiên, hắn bật dậy, chỉ kịp ném lại một câu. Đợi một lát, rồi cả người hóa thành một làn gió biến mất. Trên mặt đất chỉ còn cái hồ lô rượu vẫn lăn lông lốc. Diễn biến này khiến Trần Khinh Giao ngơ ngác. Nàng đảo mắt khắp phòng, xác nhận thật sự sư tổ đã biến mất. Trong lòng đầy nghi hoặc. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Sư tổ không phải chạy trốn đấy chứ? Muốn gặp lão nhân gia một lần dễ dàng lắm đâu. Khổ cực lắm mới gom đủ linh thạch. Chẳng lẽ lại phải nộp thêm lần nữa? Nàng gãi gãi mặt, lo lắng hỏi Tiêu Tấn. Có phải ta dọa sư tổ chạy mất rồi không? Tiêu Tấn an ủi, A Giao nói năng lễ phép, hành xử cũng đúng mực, sao có thể dọa người được. Ý tứ chính là có vấn đề thì cũng là do sư tổ. Trần Khinh Giao còn định nói gì thêm, thì một luồng gió lại thổi qua, trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người. Người đó thân hình cao gầy, gương mặt gầy guộc nhưng tinh thần sáng sủa, ánh mắt sáng quắc, trông chẳng khác nào một bậc cao nhân xuất trần. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có cạo râu, chải tóc, thay áo mới, Trần Khinh Giao vẫn liếc mắt nhận ra ngay chẳng phải vẫn là ông lão vừa bỏ chạy ban nãy sao. Chỉ là đổi phong cách thôi chứ gì. Huyền Thanh đạo quân khoanh tay đứng, cử chỉ tiêu sái, ra vẻ như trước kia là ảo giác của người khác. Ông tiện chân đá văng cái bình rượu trên đất, thản nhiên nhìn hai đứa nhỏ, cảm khái đầy mừng rỡ. Không ngờ tiểu tử năm xưa lại thu được đồ đệ mà còn là hai đứa xuất sắc thế này. Trần Khinh Giao chỉ có thể cười gượng chống đỡ, trong lòng thì ngầm phán, sư tổ đúng là người hai mặt thật sự, đã vậy, bọn họ và sư tôn còn bị gọi chung là tiểu tử, nghe sao mà ngượng chết đi được. Huyền Thanh đạo quân nghiêm chỉnh ngồi xuống, ra dáng trưởng bối đáng tin, bảo bọn họ cũng ngồi. Rồi giống như trưởng bối thân thiết kéo cháu chuyện trò, ta rời hạ giới hơn 200 năm rồi, không rõ tình hình sau đó. Nếu các ngươi không ngại, hãy kể cho ta nghe. Trần Khinh Giao tất nhiên không từ chối. Nhưng hơn 200 năm trước nàng đâu biết rõ. Chỉ có thể kể từ lúc mình nhập Thiên Nguyên Tông. Nói đến cuộc chiến chính ma. rồi việc nàng và Tiêu Tấn vô tình cuốn vào thông đạo. Huyền Thanh đạo quân khi thì gật gù, khi thì thở dài. Nghe xong thì tán thưởng, hai đứa các ngươi tuổi còn trẻ đã đạt tới nguyên anh sơ kỳ, tư chất vượt cả sư phụ. Huống chi lại thuận lợi lên được thượng giới, chuyện này có thể nói hiếm có trong thiên hạ. Rồi ông còn bột miệng thêm, nếu ta còn ở hạ giới, nhất định sẽ thu các ngươi làm đồ đệ, đâu đến lượt tiểu tử Hàn Sơn kia. Ông đâu biết rằng, hai đồ đệ xuất sắc này vốn là đồ tôn của ông, bị đoạt từ tay đại đồ tôn mà đại đồ tôn cũng đoạt từ chỗ người khác về. Cái truyền thống đoạt đồ đệ, vẻ vang này, dòng chính bọn họ vẫn giữ gìn từ xưa đến nay. Trần Khinh Giao chỉ có thể tiếp tục cười gượng, trong lòng nàng hoàn toàn tin chắc lời vừa rồi chính là bản tính thật của sư tổ lộ ra. Dù giờ ông có ra dáng đáng tin đến đâu thì những truyền thuyết bất hảo về ông vẫn cắm rễ sâu trong lòng nàng rồi. Lần đầu tiên gặp đồ tôn, sư tổ sao có thể không tặng lễ kiến diện, nhưng Huyền Thanh đạo quân là kiếm tu, ngoài thanh kiếm ra thì trên người chẳng có pháp khí nào khác. Lục lọi nửa ngày, cuối cùng moi ra được hai sợi linh mạch. Hai linh mạch bị ông chộp trong tay, quằn quại như vật sống, tuôn tràn linh khí nồng đậm đến mức khiến người ta tinh thần phấn chấn. Thậm chí cảnh giới cũng có xu thế dao động. Đây là đại hình linh mạch. Trần Khinh Giao trợn tròn mắt, nàng thấy không phải bản thân thiếu kiến thức, mà là sư tổ quá mức hào phóng đi. Nghe nói tông môn Thiên Nguyên Tông của bọn họ tổng cộng chỉ có một mạch linh khí đại hình, ẩn giấu trong ngọn thiên phong nơi chư vị hóa thần ẩn tu. Ngoại trừ các đời trưởng môn thì chẳng ai biết vị trí cụ thể, có thể nói đây chính là bảo vật áp đáy hòm của cả môn phái. Kết quả là, hiện tại sư tổ vừa ra tay đã lấy ra hẳn hai mạch linh khí áp đáy hòm sao? Nghĩ đến tình cảnh, nghèo rớt mồng tơi, của sư tổ, chuyện này ai trong thiên hạ cũng biết, Trần Khinh Giao làm sao còn dám dày mặt nhận, lập tức thoái thác. Sư tổ có lòng từ ái, ta và Tiêu sư đệ xin lĩnh tâm ý, nhưng vật này quá mức chân quý, chúng ta tuyệt đối không thể nhận. Huyền Thanh đạo quân phẩy tay, chỉ là hai mạch linh khí mà thôi. Có gì mà chân quý với chẳng không chân quý. Hắn nói dứt thì bỗng chợt nhớ ra điều gì, động tác hơi khựng lại, thử dò xét nhìn sang hai đứa. Các ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải nghe được điều gì không? Thực ra trong lòng ông cũng rõ, câu hỏi này hơi vô nghĩa. Nếu hai đồ tôn này không biết chút gì, thì làm sao mò ra được ông nhờ qua Yên Vũ Lâu. Nhưng mà thôi, vẫn phải gắng vớt vát một chút hình tượng sắp sụp đổ. Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn lập tức đồng loạt lắc đầu, bày ra dáng vẻ hết sức chi kỳ, mặt mũi còn đầy vẻ nghi hoặc, hỏi lại. Không biết sư tổ đang nói tới chuyện gì? Huyền Thanh đạo quân vừa lòng gật gù, cười nói. Không có gì, hai mạch linh khí này cứ nhận lấy. Còn chuyện giao vật cho Yên Vũ Lâu, sư tổ sẽ đòi lại giúp các ngươi. Đảm bảo bọn họ không dám nhận phí thuê của đồ tôn ta. Còn về những lời đồn đại linh tinh, thôi. Chờ gặp đại sư bá các ngươi, tự nhiên sẽ rõ. Trần Khinh Giao nhạy bén nhận ra, khi nhắc tới đại sư bá, trên mặt sư tổ thoáng lóe lên vẻ hối hận, lòng nàng chợt thắt lại. Đại sư bá, quả nhiên đã gặp chuyện, tuy chưa bao giờ diện kiến, nhưng đối với vị trưởng môn sư huynh của sư tôn, người đã dạy dỗ nên chính sư tôn mình, nàng luôn ôm lòng tôn kính. Đương nhiên chẳng hề mong người ấy gặp bất trắc. Huyền Thanh đạo quân phất tay thu hai đồ tôn lại, trong chớp mắt đã mang bọn họ vượt ra ngoài ngàn dặm, một đường bay vùn vụt, sông núi thành trì nối tiếp hiện lên dưới chân. Ước chừng nửa ngày sau, bọn họ dừng lại trước một ngọn núi thấp nhỏ. So với bao đỉnh núi hùng vĩ đã đi qua, ngọn núi này thật chẳng có gì bắt mắt, thậm chí còn bé xíu, nhìn đáng yêu đến mức buồn cười. Thế nhưng, Trần Khinh Giao lại nhận ra, bên ngoài ngọn núi này bố trí pháp trận hết sức nghiêm mật. Huyền diệu vượt xa cả địa giai pháp trận. Trong lòng nàng chấn động, chẳng lẽ là thiên giai pháp trận? Đại sư bá đang ẩn mình bên trong sao? Huyền Thanh đạo quân rót một luồng hơi thở vào trận, chỉ thấy đại trận kín như bưng liền hé mở một khe hở. Ngay cả tu sĩ độ kiếp cũng chẳng thể phá vỡ trong chốc lát, thế mà lúc này lại mở ra vừa đủ cho ba người đi vào. Vừa đặt chân vào, Trần Khinh Giao lập tức cảm thấy khó thở. Linh khí trên núi nhỏ này đặc quánh đến mức gần như hóa thành chất lỏng, áp lực mạnh mẽ đè ép xuống, khiến nàng như thể rơi xuống đáy biển, nội tạng cũng sắp bị ép ra ngoài. Nàng và Tiêu Tấn vội điều chỉnh nhịp vận hành đan điền, thay đổi tốc độ hô hấp linh khí. Bước từng bước, 1, 2, 3, đến 10 bước, thân thể dần thích ứng, hít vào nhả ra gấp mấy lần trước. Huyền Thanh đạo quân đi trước, trong lòng rõ mồn một biến hóa phía sau, âm thầm gật đầu hài lòng, hai đồ tôn này thiên phú không tệ, đem so với thiên tài thượng giới cũng chẳng kém là bao. Ngọn núi nhỏ chỉ có một sân viện, càng tới gần, linh khí càng nồng, cuối cùng tụ thành xương trắng, mịt mù trên mặt một hồ nước. Trần Khinh Giao nhìn kỹ, mới phát hiện trong hồ không phải nước thường, mà là linh dịch. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng thầm kêu ai dám nói sư tổ nghèo. Ra tay đã là hai mạch linh khí, dùng hẳn thiên giai pháp trận phòng hộ, trong sân còn tích tụ linh dịch thành hồ. Nếu thế này mà còn gọi nghèo, vậy chẳng lẽ nàng cũng không đủ tư cách để tự xưng nghèo nữa sao? Đến trước sân, Huyền Thanh đạo quân dừng lại, nói. Vào đi thôi, đại sư bá các ngươi ở bên trong, thấy hai đứa, nhất định sẽ cao hứng. Rõ ràng là ông không định bước vào, Trần Khinh Giao cũng không hỏi thêm, đáp một tiếng rồi đẩy cổng tre. Quay đầu lại thì bóng dáng sư tổ đã biến mất, băng qua hồ xương trắng, một căn nhà chính hiện ra trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấu trúc đơn sơ, chẳng khác mấy tiểu viện nông gia ở phàm giới, thậm chí còn giống sân nhỏ nàng từng sống ở núi Phượng Ngoạc. Vừa nhìn, trong lòng đã thấy thân thuộc, trước cửa nhà chính, có một người ngồi tựa ghế nằm, dường như ngủ quên dưới nắng. Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn theo bản năng nín thở, không dám tiến lên quấy rầy. Đây là đại sư bá, nàng thầm nghĩ, dù chưa nhìn chính diện, nàng vẫn cảm nhận được đại sư bá không ổn. Năm đó khi hạ giới, ông đã đạt hóa thần hậu kỳ, lẽ ra không thể nào không phát hiện sự xuất hiện của bọn họ. Huống chi hơi thở ông lúc này cực kỳ yếu ớt, tay gác trên ghế gầy gò, gân xanh nổi hằn rõ ràng đã hao tổn đến cực điểm. Với sức sống mạnh mẽ của tu sĩ hóa thần mà cũng thành ra thế này, thương thế hẳn phải nghiêm trọng đến mức khó tưởng. Trần Khinh Giao thở dài, nghĩ nếu trưởng môn sư huynh biết chuyện này, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Hai người đứng yên suốt nửa canh giờ, người trên ghế mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, lập tức phát hiện có hai kẻ lạ mặt trong viện. Nhưng thay vì giận dữ, ông lại mỉm cười ôn hòa, hỏi. Hai tiểu gia hỏa các ngươi là ai? Trần Khinh Giao nghe thế thì muốn xỉu. Rõ ràng mình cũng mấy chục tuổi đầu rồi, vậy mà trước mặt trưởng bối vẫn bị gọi là tiểu gia hỏa, đúng là chẳng còn chút thể diện nào. Nàng cùng Tiêu Tấn lập tức hành lễ, gặp qua đại sư bá, ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng sư bá, lòng nàng càng thêm chua xót. Khung xương ông vốn lớn, dáng người lẽ ra cao lớn uy vũ, giờ gầy trơ xương, yếu đến mức tưởng chừng một cơn gió cũng có thể thổi bay. Nhìn mà không khỏi sinh ra nỗi lo lắng khôn cùng, nghe xưng hô, đại sư bá, vị chân quân vốn điềm tĩnh như dòng suối cũng hơi ngẩn người, hồi lâu sau mới hiện nét vui mừng, hỏi. Các ngươi sư tôn là Linh Xuyên hay Hàn Sơn? Chúng ta đều là đồ đệ của Hàn Sơn chân quân. Trần Khinh Giao cung kính trả lời. Hảo hảo, tiểu sư đệ thiên tư xuất chúng, vốn dĩ chẳng phải nhân vật tầm thường, không ngờ lại thu được hai đồ đệ còn giỏi hơn cả thầy. Nhìn thấy các ngươi, sư tôn ắt hẳn cũng được an ủi không ít. Phong Khê chân quân vừa cười vừa than nhẹ, ông đưa Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn vào trong phòng ngồi. Hai người nhìn thân thể ông, còn hơi do dự không biết có nên tiến lên đỡ lấy hay không. Phong Khê chân quân thấy thế lại cười, trấn an hai người. Không cần lo lắng, đừng nhìn dáng vẻ ta bây giờ, sống thêm 180 năm nữa cũng không thành vấn đề. Trần Khinh Giao chẳng những không thấy được an ủi, mà trong lòng càng thêm khó chịu. So với tuổi thọ vốn có thể đạt tới 2000 năm của hóa thần tu sĩ, thì cái gọi là tầm thường 180 năm, căn bản có là bao. Nàng nhịn không được mà hỏi, sư bá, rốt cuộc ngài. Phong Khê chân quân chậm rãi cười nói, không vội, vào nhà rồi từ từ nói, ta cũng có nhiều chuyện muốn hỏi các ngươi. Ông muốn hỏi, tự nhiên chính là tình hình hạ giới. Trần Khinh Giao đem toàn bộ những gì trước đó kể với sư tổ, một lần nữa thuật lại tỉ mỉ. Phong Khê chân quân vừa nghe vừa hồi tưởng, khuôn mặt mang theo chút hoài niệm, lại cũng nghiêm túc gật đầu khen ngợi bọn họ một phen. Sau đó, ông không giấu giếm, kể hết chuyện của bản thân. Năm đó, khi ông theo sư tôn phi thăng lên thượng giới, trải qua muôn vàn sóng gió mới có thể gặp lại nhau. Khi ấy Huyền Thanh đạo quân còn khác xa bây giờ, chỉ cần có chút ít tài lực là có thể dễ dàng tìm được tung tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy, sư tôn của ông còn chưa phi thăng, lại có cường giả độ kiếp che chở, bản thân vốn thông tuệ dị thường, chỉ 10 năm sau khi lên thượng giới đã trực tiếp đột phá đến đại thừa sơ kỳ. Có thể nói là nhân vật đắc ý số 1, bao nhiêu thiên tài thượng giới đều phải lu mờ dưới bóng ông. Nhưng trăng tròn rồi cũng sẽ khuyết, người một khi quá mức rực rỡ, át hết quần hùng, tự nhiên sẽ khiến người khác ghen ghét. Sau khi Huyền Thanh Đạo Quân phi thăng, trong mắt mọi người, ông đã mất đi chỗ dựa, liền trở thành miếng mồi ai cũng muốn tính toán. Nếu lúc đó ông lựa chọn gia nhập một thế lực nào đó, tuy rằng sẽ mất đi tự do nhưng chí ít cũng khiến người ta kiêng kỵ, không dám dễ dàng động thủ. Nhưng ông vốn kiêu ngạo trời sinh, lại chưa từng chịu khuất phục, vẫn chỉ nhận mình là người Thiên Nguyên Tông, nào chịu cúi đầu trước thế lực khác. Thế là mới có trận vây công sau đó. Khi ấy, Phọc Khê Chân Quân cũng có mặt, hai thầy trò, một người đại thừa sơ kỳ, một người hóa thần hậu kỳ, vậy mà phải đối mặt với hai đại thừa trung kỳ cùng đám đông hóa thần vây kín. Cuộc chiến dữ dội thế nào không cần nói nhiều. Chính trong trận chiến ấy, Phong Khê Chân Quân vì đỡ cho sư tôn một kích tập kích mà đan điền rách nát, nguyên thần trọng thương. Ông nói ra như gió thoảng mây bay, nhưng Trần Khinh Giao lại có thể hình dung được cảnh tượng thảm thiết khi đó. Nàng nghĩ tới Tiêu Tấn cũng từng bị nát đan điền, nhưng hắn khi ấy chỉ là một phàm nhân, uống một viên hồi xuân đan liền khỏi. Còn với Hóa Thần Chân Quân, đan điền vốn đã hóa thành tiểu thiên địa, đâu thể dễ dàng chữa trị. Huống chi nguyên thần cũng bị thương nặng, đến cả đoạt xá tái sinh cũng không thể, nếu không có thánh dược chân chính, thì chỉ có thể chờ chết dần. Lúc này nàng mới hiểu, vì sao sư tổ phải khắp nơi vơ vét tiền bạc. Cái hồ nước toàn linh dịch này, cùng với nồng đậm linh khí bao phủ cả tiểu viện, chính là linh dược tạm thời níu giữ sinh mệnh của đại sư bá. Cơ thể ông giờ chẳng khác gì một tấm sàng rách, căn bản không giữ nổi linh lực. Chỉ có dựa vào linh áp khổng lồ nơi đây mới tạm thời duy trì được. Nhưng tất cả cũng chỉ là biện pháp cầm cự. Sinh cơ của ông vẫn đang từng ngày hao mòn, một khi cơ thể không chống đỡ nổi nữa, thì nguyên thần cũng chẳng còn nơi bấu víu. Nhìn dáng vẻ lo lắng khổ sở của nàng, Phong Khê Chân Quân ngược lại lại cười, nói: mấy chuyện này đã có sư tổ các ngươi lo, các ngươi hai tiểu gia hỏa đừng để trong lòng. Trong lòng ông thực ra vẫn luôn có hối hận, không phải hối hận vì đỡ một đòn thay sư tôn, mà là bởi khi ấy ông vừa mất đi đạo lữ trên đường phi thăng, đạo tâm vốn đã có khuyết, trong lúc vô thức, có lẽ đã sinh tâm ma, một lòng muốn chết. Nhưng ông lại không chết được, trái lại còn khiến sư tôn suýt nhập ma. Tạo hóa thật trêu ngươi, bao nhiêu năm nay, sư tôn mãi không thể đột phá, thậm chí chẳng dám gặp ông, vẫn luôn tự trách bản thân gây họa khiến đại đồ đệ lâm vào thảm cảnh. Phong Khê Chân Quân biết rõ, chỉ cần ông chưa khỏi sư tôn sẽ mãi vướng tâm ma. Một khi ông chết đi, sợ rằng lão nhân gia ấy sẽ thật sự nhập ma. Bởi vậy, dù cho sống trong giày vò, từng hơi thở đều đau đớn, ông cũng không dám dễ dàng buông xuôi. Chỉ cầu sư tôn có thể dần buông bỏ, đừng bởi ông mà sa vào u mê. Trần Khinh Giao phẫn nộ hỏi, đại sư bá còn nhớ, năm đó những kẻ vây công ngài và sư tổ là ai không? Phong Khê Chân Quân tỉnh táo cười đáp, sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người định báo thù cho chúng ta à, vậy thì ngươi tới chậm rồi. Năm đó bọn chúng đều đã bị sư tổ ngươi chém xuống kiếm, ngay cả kẻ giật dây sau màn cũng chẳng thoát nổi. Sau trận ấy, Huyền Thanh Đạo Quân suýt nhập ma nhưng đồng thời thực lực bạo phát, chém sạch toàn bộ kẻ thù. Từ đó đến nay, không ai trong giới tu chân dám trêu chọc hắn nữa, đến cả độ kiếp tu sĩ cũng phải kiêng dè. Nghe vậy, Thần Khinh Giao cũng cảm thấy hả giận đôi phần, nhưng vẫn bất mãn. Chỉ một kiếm g, tcs, t thì quá nhẹ nhàng. Hẳn phải đánh nát hết đan điền, lôi nguyên thần bọn chúng ra mà đốt đèn mới đáng. Lời này quả thật tàn nhẫn, nhưng Phong Khê Chân Quân nghe vào lại chỉ thấy thú vị, giống như nhìn thấy một con tiểu thú con non nớt, hung hăng gào thét. Ông nhìn Trần Khinh Giao, rồi lại nhìn Tiêu Tấn, càng nhìn càng hài lòng. Tiểu sư đệ quả thật thu được hai đồ đệ tốt, mấy năm nay không được dạy dỗ tiểu bối, trong lòng ông cũng ngứa ngáy tay chân. Đệ tử ruột không ở bên cạnh thì đem sư điệt ra dạy thay cũng không sao. Trần Khinh Giao còn chưa hay biết, Vị đại sư bá phong độ tuấn nhã này, tuy gầy yếu như ngọn gió thổi bay, nhưng đã coi nàng như một tiểu hài tử, lại còn đang xoa tay chuẩn bị vung thước lên lớp. Nàng suy nghĩ một hồi, rồi hỏi, muốn chữa khỏi thương thế của ngài, có phải cần đến tạo hóa đan không? Phong Khê chân quân hơi bất ngờ. Ồ, tiểu Ân Giao cũng biết loại đan này sao? Trần Khinh Giao lập tức đen mặt. Tiểu Gia Hỏa thì thôi, chứ. Tiểu Ân Giao là cái quỷ gì nữa? Có phải vì nghe Tiêu Tấn gọi nàng A Giao nên để ra vẻ trưởng bối, ông mới cố ý thêm chữ tiểu vào? Sao nàng cảm thấy vị đại sư bá trông như là đáng tin cậy hiếm có trong sư môn, thật ra cũng chẳng đáng tin bao nhiêu. Trong lòng thầm oán, nhưng trưởng bối đã gọi, nàng cũng không tiện phản bác, chỉ đành ngoan ngoãn đáp. Còn chưa nói cho sư bá, kỳ thật ta là một đan tu. Phong Khê chân quân lại càng kinh ngạc, tiểu sư đệ rõ ràng là kiếm tu, sao lại thu về một đồ đệ là đan tu? Đây chẳng phải hồ nháo sao? Ông đang định mở miệng, thì nghe nàng nói tiếp. Còn kiêm tu cả phù đạo, trận đạo, khí đạo. Phong Khê chân quân hơi trừng mắt, lặng lẽ thu hồi những lời định nói. Tiểu sư đệ tuy cả đời hồ nháo, nhưng lần này rốt cuộc cũng làm được một việc nghiêm túc. Bốn đạo kiêm tu, thiên tài hiếm có, dù có phải hay không kiếm tu, nhất định cũng phải kéo vào dưới cánh mình. Ông lại quay sang nhìn Tiêu Tấn, mỉm cười hỏi, thế còn Tiểu Tấn là kiếm tu chứ? Tiêu Tấn mỉm cười trả lời, sư điệt là một pháp tu, chủ tu trường thương. Phong Khê chân quân sững sờ, ông vốn tưởng người này nhất định là kiếm tu, không ngờ lại nhìn lầm. Một pháp tu mà khí thế còn mạnh mẽ như vậy, đúng là bất phàm. Được tiểu sư đệ thu về dưới trướng, quả nhiên không đơn giản. Có lẽ ngay cả thiên tài kiếm tu thượng giới, tương lai cũng phải kém mấy bậc. Nhìn tiểu bối nhà mình ai nấy xuất chúng như thế, tinh thần Phong Khê chân quân cũng phấn chấn hẳn, liên tục tán thưởng, rồi mới quay lại nói đến tạo hóa đan. Muốn chữa khỏi thương thế của ta, quả thật cần đến tạo hóa đan. Chỉ là các ngươi sư tổ đã mất trăm năm, khó khăn lắm mới gom góp đủ một bộ dược liệu. Loại đan này cực khó luyện, lại chỉ có duy nhất một cơ hội, đến nay chưa từng có đan tu nào dám nhận. Trần Khinh Giao lập tức hiểu rõ đạo lý trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở hạ giới, ngay cả muốn nhờ đan tu tầm thường luyện đan cũng phải chuẩn bị ít nhất 3 bộ dược liệu để phòng ngừa thất bại, huống hồ đây lại là tạo hóa đan. Loại đan này ít nhất phải đến địa giai luyện đan sư mới có thể luyện chế, hơn nữa chẳng ai dám vỗ ngực đảm bảo rằng một lần là thành công. Nếu luyện không thành, nhẹ thì tổn hại danh tiếng, nặng thì e là cũng khó mà giữ nổi tính mạng trước cơn giận của Huyền Thanh đạo quân. Nghĩ lại dáng vẻ tiều tụy, lảo đảo của sư tổ lần đầu tiên gặp mặt, nàng âm thầm đoán, tinh thần lão nhân gia e rằng sớm đã không còn ổn định. Nếu đã coi bản thân như là tội nhân liên lụy đại đệ tử đến bước đường này, thì chỉ riêng tâm trạng áy náy, tự trách cũng đủ để bào mòn con người. Huống hồ nay còn phải khắp nơi, làm việc, vì thương thế của đại đệ tử mà vắt kiệt chính mình. Nếu vào lúc này, đan sư còn đem chỗ dược liệu khó khăn lắm mới gom góp được luyện hỏng, Trần Khinh Giao một chút cũng không nghi ngờ rằng sư tổ sẽ có thể đương trường nổi điên. Đám đan sư kia cũng hiểu rõ điểm này hơn ai hết. Bởi thế, dứt khoát chẳng ai dám nhận cái khoai lang bỏng tay này. Cách chương.